Trụy Hoan trọng nhặt, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Khải Hoành cũng đi xuống, trước một bước hành động, dốc lòng vòng đến phía sau vì nam già mở cửa, thân sĩ phong độ tẫn hiện mà đỡ nàng một phen. Hà Mình lão bản đêm nay là trang phục lộng lẫy tham dự yến hội, một bộ quải cổ thức lộ bối thu eo thuần trắng váy dài sắp chấm đất, dưới chân tế cao cùng khiến cho hành động hơi không có phương tiện, xuống xe cần thiết có người tiếp theo mới được. Nam già bình tĩnh, thong thả ung dung, trí thức thả hào phóng, chân dài trước sườn rừng ở mà, nhẹ nâng cánh tay phải làm Triệu quản gia tiếp một chút, mượn lực đứng dậy đi ra ngoài. Lại không thấy quá trên ghế điều khiển vị kia một lần, gặp biến bất kinh, so với ai khác đều trầm ổn bình tĩnh. Không lo lắng sẽ xảy ra sự cố, hoặc là kế hoạch ở ngoài biến cố. Đều đến nơi đây, người nào đó tự chủ trương đã thành kết cục đã định, nếu muốn ngăn cản. Chuyến xuất phát lúc ấy nên đem cái này đúng là âm hồn bất tán đuổi đi xuống. Nếu không có, kia thế tất là tiếp tục nuông chiều dung túng, đối phương không gây chuyện là được, mở một con mắt nhắm một con mắt từ chứ. Kỳ Sầm An lưu tại trên xe, mắt nhìn thẳng đem trụ tay lái. Gần một đêm không thấy, nàng lại thay đổi dạng, tương so với tạc buổi chiều thương trường trang phẫn, lần này thoạt nhìn càng thêm không gây chú ý, rõ ràng vẫn là gương mặt kia. Nhưng xa nhìn không giống bản nhân, mày rậm mắt to rất thanh tú, môi khô khô, trên mặt làn da trạng thái cũng giống nhau, mạc danh có sợi thác lạc, không kềm chế được mùi vị, thô sơ giản lược một nhìn, kỳ thật cùng nguyên bản tuổi trẻ tài xế có vài phần giống nhau. Triệu Khải Hoành sở dĩ dám để cho vị này tới, cũng là hướng về phía điểm này. Lúc trước không cảm thấy tuổi trẻ tài xế cùng Kỳ Sầm An có gì chung chỗ, còn sợ thay đổi người quá rêu rao. Mà khi Kỳ Sầm An mặc vào tài xế trang phục, lại hơi chút biến động mấy chỗ địa phương, làm ra thiên nam tính hóa ngoại hình sau, thấy thế nào đều như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Đặc biệt là Kỳ Sầm An cùng tuổi trẻ tài xế má trái đều có một viên tiểu trí, còn điều chính ở vào xương gò má nơi đó, liền càng gần sát. Tuổi trẻ tài xế là Triệu Khải Hoành 2 năm trước chiêu công nhân, nhưng lúc ấy tới nhận lời mời có mười mấy. Cuối cùng xác định người được chọn là nam già làm chủ. Đại lão bản không chú ý, không để bụng ai vì chính mình lái xe, xem cũng chưa nhìn kỹ, tùy tay chỉ một vị, đó là hiện tại cái này. Triệu quản gia mí mắt rượt rượt, không tự chủ được nhìn lại Kỳ Sầm An, trong lòng lại đối lập một phen. Nhìn thấy nam già hiện thân, Thiên Hà chủ tịch tự mình ra tới tiếp khách, vẻ mặt tươi cười mà thấu đi lên tiếp đón. Nhà, nam tổng. Không có từ xa tiếp đón, mau mời, tới, bên trong ngồi. Nam già gật đầu, hướng về phía Thiên Hà chủ tịch gật đầu, hô. Dương đồng sự, đi theo Triệu Khải Hoành hỗ trợ trình lên hạ lễ. Dương đồng sự nhạc A, giơ tay ý bảo lập tức liền có những người khác tiến lên hỗ trợ. Dương đồng sự mang theo bản thân khuê nữ tiến lên, vừa thấy mặt liền vì nam già giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương đồng sự khuê nữ là tối nay vai chính, trận này tiệc tối chính là lấy tiểu cô nương thành niên nghi thức vì cớ tổ chức, bên ngoài thượng tụ chúng chúc mừng, thực tế là Dương đồng sự ở vì tiểu nữ nhi mượn sức nhân mạch thành lập mạng lưới quan hệ, thuận tiện thừa dịp lần này cơ hội làm cái gì từ thiện quyên tiền, vì bác dễ nghe thanh danh mà chỉnh chút hoa hòe lòe loẹt hạt thao tác. Ngải thêm công ty cùng Thiên Hà tập đoàn nghiệp vụ lui tới không nhiều lắm. Nam già cùng cha con hai cơ bản không giao tình, nhưng ngại với mặt mũi, đụng phải vẫn là thích đáng làm lão người quen giống nhau hàn huyên, khách sáo đi ngang qua sân khấu. Nội tràng chỉ có danh sách thượng chịu mời khách khứa mới có thể tiến, đồng hành 3 người chỉ nam già có thể đi vào. Triệu Khải Hoành đưa nhà mình lão bản đến trang viên, đem hạ lễ linh tinh giao ra đi, sở hữu sự tình làm thỏa đáng, lại lộn trở lại trên xe. Bước vào nội tràng trước. Nam già đi theo Dương họ cha con chậm rãi đi tới, xoay người gian lại lần nữa rơi xuống dư quang, khinh phiêu phiêu nhìn quét nơi xa màu đen mây bách. Mặt sau lục tục lại có mặt khác khách nhân đã đến. Thỉnh nam già vào bàn, Dương đồng sự cười lại nghênh đón những cái đó quan trọng khách khứa. Nam già rất có địa vị, mới vừa hiện thân, thực mau liền có một đại bang các gia công ty cao tầng vây lấp kín tới, tìm nàng lôi kéo làm quen gì đó. Kỳ Sầm An cùng Triệu Khải Hoành tắc hướng tới bất đồng lộ phương hướng xử lý, ở trang viên nhân viên tạp vụ chỉ huy hạ, đem xe đình ổn, sau đó bị lãnh đến mặt sau đi. Trang viên sẽ cái khác an bài như là Kỳ Sầm An loại này đồng hành nhân viên, có thể che nắng nghỉ chân địa phương chiêu đãi đại gia, một phương diện là chu đáo chiếu cố, về phương diện khác còn lại là tránh cho không quan hệ nhân viên chạy loạn, đối nội chàng tụ hội tạo thành ảnh hưởng. Dính công ty Quang, Kỳ Sầm An cùng Triệu Khải Hoành phân tới rồi đơn độc tiểu gian, đãi ngộ cũng không tệ lắm. Kỳ Sầm An dựa ngồi ở ghế trên, chân dài ngoại duỗi, một chân tiêm xúc đế, hướng tới Triệu quản gia kia một phương nhẹ giọng nói. Triệu thúc, lần này làm phiền ngươi. Triệu Khải Hoành hậm hực, trong lòng treo không bỏ xuống được tới, rõ ràng trước mặt vị này hôm nay trong vòng đều sẽ không sống yên ổn, nhưng chịu không dậy nổi này phân miệng nói lời cảm tạ. Tự biết sau khi trở về nhất định không tránh được bị lão bản hỏi trách, Triệu Khải Hoành khó được thực, muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu, lời nói thấm thía nói. Giang Sán tiểu thư ngày kế tiếp nếu là muốn làm cái gì, còn thỉnh trước giảng một tiếng, trước tiên báo cho một chút. Kỳ Sầm An nghiêm mục, có lệ mà ừ một tiếng. Có thể, Triệu Khải Hoành biểu tình rối rắm, nhưng hối hận cũng đã muộn, thời gian đã muộn. Hắn thực cẩn thận, cũng khẩn trương, đầu một hồi làm loại sự tình này, thực sự phóng không khai. Kỳ Sầm An nhưng thật ra trấn định nhàn nhã, tả hữu không có việc gì để làm. Bên ngoài khách nhân mới đến một nửa, nàng dứt khoát nằm, trước nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Tiệc tối 8 giờ bắt đầu. Trước đó, toàn bộ nội tràng rất là hòa hợp nhẹ nhàng, tất cả mọi người hòa hòa khí khí một đoàn. Bùi Thiếu Dương cùng Thiệu Dư Bạch đều ở chịu mời chi liệt, từ ra không có tới. Dù sao cũng là nửa cái sinh ý trường hợp, bản chất liền mang theo xa hoa lãng phí hư thối hơi tiền vị, từ ra vẫn là đến tị tị hiềm. Không thể tổng hướng loại địa phương này chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít khó, Quách Tấn Vân cái kia không tiền đồ hóa cũng tới, cùng hắn ba cùng nhau. Bùi Thiếu Dương vẫn là bộ dáng cũ, thuận lợi mọi bề, chạm vào ai đều có thể lao hai câu, tuổi trẻ đầy hứa hẹn lại dáng vẻ đường đường. Thiệu Dư Bạch so bình thường điệu thấp chút, phòng trưng là Thiệu gia trưởng bối cũng ở đây nguyên nhân, nữ nhân này mặt ngoài đứng đắn. Giờ tay nhấc chân gian thực quy củ khách khí, không giống phía trước như vậy kiêu ngạo. Gặp gỡ nam già, kia hai người đều rất vui lại đây, tiếp cận nàng, há mồm đó là một ngụm một cái. Nam tổng, Thụy Sĩ công ích cơ cấu phái tới vị kia kêu Martel, lớn tuổi lão đầu nhi một cái, mũi cao từ tóc bạc, ở nhất phái ngoại tịch nhân sĩ chung cũng không xông ra. Nếu không phải Dương đồng sự chủ động giới thiệu, nam già còn nhìn không ra Martel độc đáo. Martel lần này đến phóng, trên danh nghĩa là hướng về phía Thiên Hà tập đoàn tới, cùng Bùi Thiếu Dương không dính biên, xả không thượng chút nào quan hệ. Cho nên từ tiến vào đến yến hội kéo ra mở màn, Martel cùng Bùi Thiếu Dương giao lưu liền rất thiếu, cơ hồ chưa nói thượng nói mấy câu. Bọn họ sở hữu giao tế đều phát sinh ở đại trung mi mắt phía dưới, tự nhiên mà vậy, chưa từng biểu hiện ra đinh điểm cố tình. Đi qua Dương đồng sự giật dây. Nam già cũng cùng Martel hàn huyên hạ, đại khái thăm dò đối phương chuyến này mục đích. Thiệu Dư Bạch đứng ở mấy mét nơi xa, trong tay bưng lên một ly sâm panh, đánh giá nam già, trên mặt ý vị thâm trường, tựa hồ xem thấu cái gì. Trước một lần giao phong quá mức không thoải mái, nam già không lý Thiệu Dư Bạch, hãy còn nghe bên cạnh mỗ CEO nói, có hứng thú liền hồi hai câu, không có liền không tiếp lời. Không biết là chúng ta vẫn là phạm trù. Có tâm tìm cha thêm phiền, Thiệu Dư Bạch cười cười, ôn thôn uống rớt hai khẩu sâm panh, lười biếng hành đến nam già bên cạnh người, cố ý để sát vào. Nam già ngắm nàng liếc mắt một cái, rõ ràng là khiêu khích, Thiệu Dư Bạch rất nhạc, ra vẻ chỉ độn, đè thấp tiếng nói hỏi. Nam tổng tâm tình không hảo sao, vẫn là làm sao vậy? Nam già tâm bình khí hòa, Thiệu tổng, đã lâu không thấy, không lâu, cũng liền mấy ngày thời gian. Thiệu Dư Bạch nói, thuận tay lại lấy một ly sâm panh đưa cho nam già, kính nàng một ly. Xem ra ta cùng nam tổng có duyên, đi chỗ nào đều có thể đụng tới, nhanh như vậy liền lại thấy. Có người ngoài ở, nam già tiếp nhận sâm panh, nói. Cảm tạ, Thiệu Dư Bạch dương dương môi, chuyện nhỏ không tốn sức gì, bất đồng với ở Tôn gia Dương cung bạt kiếm, không quan tâm lén như thế nào tranh đấu gay gắt, các nàng ở chỗ này song song đều thu. Mặt ngoài rất hòa thuận. Chờ đến nam già bên cạnh CEO biết điều tránh ra, Thiệu Dư Bạch mới lại nhấp một cái miệng nhỏ rượu, gần như ai thượng nam già cánh tay, ngoài cười nhưng trong không cười, trong mắt thục lạc dần dần tiêu tán, nhưng khóe miệng độ cung không xuống dưới. Thiệu Dư Bạch mi vũ buông xuống, tò mò hỏi, An ăn đâu, lần này cũng tới sao? Nam già không đáp, cho là không rõ. Vừa thấy bộ dáng này, Thiệu Dư Bạch liền lại cười, đã hiểu. Nàng cũng ở chỗ này, Thiệu Dư Bạch nói, ngữ khí quái quái, hỗn loạn một tia như là uy hiếp lại không phải ý vị. Nam già ứng phó tự nhiên, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nói. Thiệu Tổng có việc muốn tìm nàng, vẫn là thuận miệng hỏi một chút. Thiệu Dư Bạch nói tiếp, Nam Tổng cho rằng là như thế nào? Nam già trả lời, ta không phải ngươi, cho rằng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Dư Bạch thích ý mà mị mị nhãn, phảng phất có bao nhiêu để ý Kỳ Sầm An, ngữ khí thân mật, không chút nghĩ ngợi liền bật thốt lên tới câu. Khẳng định là tưởng nàng, bằng không còn có thể là như thế nào. Nắm tinh xảo đẹp cốc có chân dài, nam già khuôn mặt giãn ra, không bị mang theo đi, tâm không gợn sóng. Nam già nhỏ giọng nói, trở về thành về sau, Thiệu Tổng có thể ước nàng trông thấy. Thiệu Dư Bạch nhướng mày, do dự nửa giây, một ngụm đáp ứng. Cũng đúng, nam già, ân, Thiệu Dư Bạch không nói tiếng người. Nam Tổng hào phóng, Thiệu Tổng nói giỡn, hai ngươi xử, ta cũng cắm không thượng thủ. Nam già môi đỏ đóng mở, cũng đủ thản nhiên, các ngươi là bằng hữu, có nhiều năm như vậy tình nghĩa ở, không ta trộn lẫn đạo lý. Thiệt tình thực lòng trần thuật, nói được đúng trọng tâm. Nhưng Thiệu Dư Bạch lại không thích nghe, nghe vậy, vừa mới còn ý cười ngâm ngâm mặt thiếu chút nữa liền suy sụp, bị. Bằng hữu, hai chữ chọc trúng ống phổi, trong mắt độ ấm dần dần biến lãnh, bỗng nhiên có chút ủ rột. Bất quá chung quy là trước công chúng, tổng không đến mức thật nhăn mặt, Thiệu Dư Bạch vẫn là tốt lắm duy trì được kia phân âm dương quái khí nhiệt tình, cùng nam già sóng vai đứng, lắc lắc cây ly, như suy tư gì mà dùng tầm mắt băn khoăn một vòng, chả sao cả nói. Xem ra ngươi vẫn là có tự mình hiểu lấy, gió đêm mềm nhẹ, phất ở trên người ấm áp, nam già phóng nhãn nhìn về nơi xa, nhìn bên ngoài, ôn hòa nói nhỏ. So ra kém Thiệu Tổng, đó là đương nhiên, vẫn luôn đều như thế. Thiệu Dư Bạch nói tiếp, ngoại lai ăn trộm không tư cách cùng chân chính chủ nhân đánh đồng, không phải sao? Kia đến xem đồ vật rốt cuộc có phải hay không người này? Nam già chuyển qua đầu, lập tức đối mặt, nếu vốn là không phải, cũng chưa nói tới nên về ai. Dùng chỉ có nàng mới có thể nghe thấy thanh âm áp chế, Thiệu Dư Bạch không nói nguyên tắc, âm trầm mở miệng. Cuối cùng rằng một lần, đừng cùng ta đoạt người, lại có lần tới. Ta rất khó bảo đảm chính mình sẽ làm ra chuyện gì. Nhậm này nói xong, nam già mắt cũng chưa chớp một chút, trước sau thở ơ, gió cuốn khởi góc váy, xuất trần màu trắng thuần khiết mà sạch sẽ. Có điểm phiền chán, nam già trừng mắt một hiên, nhìn thẳng Thiệu Dư Bạch hai tròng mắt, mồm miệng mấp máy, ngữ điệu chậm chạp. Vậy chờ Thiệu Tổng, cách chương.